khi cái bóng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đi vào phòng khách, Lục Ngọc Lâm đặt tách cà phê trong tay xuống, ngẩng đầu lên trước. Tuy rằng đã sớm biết cháu về nhà bình an vô sự, nhưng hai hôm nay sức khỏe không ổn, đợi khỏe hơn một chút mới qua thăm cháu được. Khi anh ngồi xuống bên cạnh, Lâm Biển Bạch cũng nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt hướng về phía đối diện, nhưng bàn tay vô ý khoác qua lại, véo một cái rất mạnh lên eo cô. Cô suýt chút nữa thì đau đớn kêu lên một tiếng. Cảm ơn chú Lục đã quan tâm. Hoắc Trường Uyên dướn môi cười. Cũng giống như Lục Học Lâm, lâu nay vẫn luôn tán thưởng anh vậy. Dù có mối quan hệ với Lục Tịnh Tuyết hay không, thì anh cũng luôn kính trọng vị trưởng bối này. Ánh mắt hơi sao động, anh nhướng mày hỏi. Ban nãy hai người đang nói chuyện gì vậy? Có nói gì đâu. Lâm Mỹ Bạch đáp lại một câu. Vừa dứt lời, cô lại thấy nhói lên một cơn đau da thịt. Lâm Biển Bạch cảm thấy ấm ức và khó hiểu vô cùng, nhưng vẫn buộc phải cố gắng gượng cười. Cô nhìn Lục Học Lâm và hỏi, chú Lục, có muốn ăn chút hoa quả không? Thật ra cô muốn tranh thủ đứng lên kiểm tra eo của mình. Không cần đâu. Lục Học Lâm lại không thấu hiểu, xua tay rồi nói tiếp. Hôm nay chủ yếu là chú muốn qua thăm Trường Uyên. Sau khi cháu gặp chuyện chú cũng rất quan tâm, chỉ tiếc là lần này không giúp gì được cho cháu. Tâm ý của chú Lục cháu xin nhận. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Cũng may người ở hiền sẽ gặp lành, bây giờ cháu không sao rồi. Kinh doanh như con dao hai lưỡi, sau này cháu phải thận trọng một chút. Câu nói này của Lục Học Lâm rất chân thành thật ý. Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ cúi đầu nói, vâng, cháu sẽ ghi nhớ. Vốn dĩ chú định gọi điện thoại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên qua thăm. Không còn sớm nữa, không quấy rầy hai đứa nghỉ ngơi, chú về đây. Nói xong, Lục Học Lâm từ từ đứng lên. Lúc ra về, ông không quên uống cạn cốc cà phê, không lãng phí dù chỉ một chút. Mùi cà phê thơm nồng xen lẫn vị ngọt của đường mạch nha, tựa như lưu lại rất lâu trong miệng, không thể tan đi. Lâm Biển Bạch cũng vô thức đứng dậy. Cháu tiễn chú. Không cần đâu, tài xế đang đợi chú bên ngoài rồi. Lục Học Lâm mỉm cười. Nhìn theo bóng lưng của ông, cô bất giác tiến lên. Cứ để cháu tiễn chú. Cũng được. Lục Học Lâm không thoái thác nữa. Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên không thể ngồi yên, anh cùng với cô tiễn Lục Học Lâm ra khỏi biệt thự, xuyên qua sân đi tới cổng chính. Một cơn gió lướt qua, Lục Học Lâm chú ý thấy cô hơi khép vai lại, vội quay người lại và nói, vào nhà đi, tối trời gió lạnh lắm, đừng để bị cảm, mùa hè bị cảm không dễ chịu đâu. Vâng, vậy chú cũng giữ gìn sức khỏe. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Lục Học Lâm vẫy tay rồi ngồi vào trong xe. Sau khi đóng cửa xe lại, tài xế vòng ra phía trước, rất nhanh chiếc xe xa dần trong tầm mắt, hòa vào màn đêm. Lâm Biển Bạch bất giác ngóng nhìn ra xa đến tận khi nó khuất hẳn. Hoắc Trường Uyên đứng bên bực dọc lên tiếng, em định khi nào mới vào nhà? À, em vào đây. Lâm Biển Bạch tỉnh lại vội nói. Ngay lập tức Hoắc Trường Uyên khoác vai cô đi vào trong biệt thự. Có điều vừa đóng cửa lại, anh liền bỏ tay xuống, cũng không còn sớm nữa, họ một trước một sau đi lên gác. Cô im lặng đi theo phía sau anh từ đầu tới cuối, đến tận khi cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra bằng một lực khá mạnh, đến mức khung cửa rung rinh nhẹ, Lâm Biển Bạch mới ý thức được có vẻ như anh đang không vui. Cô cẩn thận đóng cửa lại, kinh ngạc đi tới bên cạnh anh, giơ tay giật giật tay áo anh. Hoắc Trường Uyên, anh làm sao vậy? Anh làm sao? Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người trước cửa sổ, hỏi ngược lại với vẻ không mấy thân thiện. Đang yên đang lành, anh đạp cửa làm gì chứ? Lâm Biển Bạch chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn, chẳng hiểu chuyện gì. Em làm gì chọc giận anh à? Cô không nói thì không sao. Vừa nói Hoắc Trường Uyên càng nhăn tít mặt lại, vươn tay kéo mạnh cô vào lòng, siết chặt cánh tay, nhào mắt nghiến răng hỏi. Ai đã hứa với anh? Sau này chỉ pha cà phê cho một mình anh uống. Ngửi thấy một mùi chua lét, Lâm Biển Bạch mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Chẳng trách, lúc nãy xuống nhà anh tự dưng bấu eo cô. Bây giờ vẫn còn đau lắm đây này. Vừa rồi đi lên gác, cô còn phải âm thầm xoa một lúc lâu. Không phải cô quên chuyện đã hứa với anh, chỉ vì nhớ tới tâm trạng đau lòng của Lục Học Lâm khi đứng trước mộ mẹ mình, cô lại bất giác muốn pha cho ông một tách cà phê, chỉ ít có thể khiến ông tìm lại chút kỷ niệm. Biết rõ anh đang khó chịu chuyện gì, Lâm Uyển Bạch phì cười. Đồ nhỏ mọn. Em nói lại lần nữa xem. Hoắc Trường Uyên giận. Biết rõ anh đang khó chịu chuyện gì, Lâm Uyển Bạch phì cười. Đồ nhỏ mọn. Em nói lại lần nữa xem. Hoắc Trường Uyên giận. Lâm Biển Bạch không cố tình kẹo anh nữa, cô cụp mắt xuống khẽ nói với anh. Có thể chú ấy chính là bố của em. Thật ra cô vốn dĩ không định giấu anh, chỉ là vẫn chưa tìm được một cơ hội thích hợp để nói. Cô mới phát hiện ra mối tình đầu của ông là mẹ của mình, thì không bao lâu sau đã xảy ra chuyện Hoắc Trường Uyên bị tạm giam. Chú Lục ư? Hoắc Trường Uyên sững người. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhưng anh rất bất ngờ khi nhìn thấy sự nghiêm túc trên gương mặt cô. Trầm ngâm giây lát, anh hỏi, em chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Lâm Uyển Bạch cắn môi, phải tới 70-80%, thậm chí có thể lên tới 90%. Chuyện cô không phải con gái nhà họ Lâm anh đã biết, cũng đã từng vỗ về cô. Cô hắng giọng kể lại cho anh nghe mối quan hệ giữa Lục Học Lâm và mẹ của mình, bao gồm cả bài thơ trong cuốn tiểu thuyết tiếng Đức, cùng với mọi nghi ngờ và suy đoán trước kia. Hoắc Trường Uyên hiểu 10% còn lại mà cô nói có ý gì. Tuy rằng tất cả mọi dấu hiệu đều thể hiện rõ giữa họ có một mối quan hệ nào đó, nhưng vẫn còn thiếu một văn bản xác nhận quan hệ ruột thịt có tính khẳng định về mặt y học. Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn bờ mi rung rinh của cô, hỏi nhỏ, Uyển Uyển, có cần anh giúp em xác nhận không? Lâm Uyển Bạch tưởng như nghẹt thở không lên tiếng. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện xác nhận, chỉ là có chút e dè. Hoắc Trường Uyên cũng không giục, anh hiểu cô đang cân nhắc. Qua một lúc khá lâu, lâu như một đời rồi vậy, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng hạ một quyết tâm nào đó. Vâng. Chập tối của hai ngày sau đó, trong bếp tiếng máy hút mùi kêu xo xo. Lâm Uyển Bạch đeo tạp dề đứng trước bếp ga. Tuy rằng trong nồi món ăn có đầy đủ sắc, hương, vị, nhưng có vẻ như cô không quá để tâm. Hoặc có thể nói, cả ngày hôm nay, cô liên tục thất thần. Khi bên ngoài hoàng hôn đã tắt, chiếc xe màu trắng mới chậm chậm đi vào sân. Âm thanh từ ngoài cửa lớn vọng vào, chẳng mấy chốc đã có một tiếng bước chân từ xa vọng lại. Lâm Uyển Bạch vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên mặt bàn, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Hoắc Trường Uyên, anh về rồi à? Ừ, đường hơi tắc một chút. Hoắc Trường Uyên cởi áo khoác ngoài ra. Lâm Uyển Bạch biết anh không về muộn vì tăng ca ở công ty, mà vì tới bệnh viện một chuyến. Cô hướng ánh mắt nhìn xuống dưới, dừng lại trên tập tài liệu sa bỏ trong tay anh. Hoắc Trường Uyên cũng chú ý thấy anh đang mấp máy môi định nói với cô, thì bỗng dưng cô lên tiếng, hay là cứ ăn cơm đã? Ừ, anh gật đầu. Lâm Uyển Bạch xới cho anh vào bánh bao nhỏ, vừa chạy vào mỗi người một bát cơm, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống. Chỉ có điều cô luôn cúi gằm, không dám liếc nhìn chiếc túi da bỏ kia. Ánh đèn hắt xuống gương mặt cô. Ăn cơm xong cô không lên tiếng, chỉ cắm cúi theo thím Lý đi vào bếp. Đến tận hơn 9 giờ cô mới chậm chạp đi lên phòng ngủ. Hoắc Trường Uyên đã tắm xong, đang ngồi bên giường đợi cô. Còn bên tay anh chính là chiếc túi da bỏ ấy. Giống như hoảng sợ khi có một cơn bão ập tới, cũng giống như chưa sẵn sàng đối mặt vậy. Lâm Uyển Bạch cúi đầu lướt nhanh qua anh, vừa như bận rộn trải lại ga giường một lúc, sau đó mới đứng dậy, ngập ngừng nhìn về phía anh. Rồi cũng phải đối mặt, hơn nữa bản thân cô thật lòng cũng rất muốn biết. Hoắc Trường Uyên khẽ chau mày, nhìn thấu mọi sự bứt rứt của cô lúc này, cũng rất đau lòng. Có vẻ như sau một tiếng thở dài, anh đi qua ôm lấy vai cô, sau đó chậm rãi nói, Uyển Uyển, có kết quả giám định rồi. Lâm Uyển Bạch căng thẳng nín thở, cô nắm chặt hai tay lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như tim bật không ra khỏi lồng ngực nứt vỡ. Cô nhìn chằm chằm vào bờ môi anh, sau đó từng câu từng chữ của anh lọt vào tai. Em và chú Lục đích thực là cha con. Lâm Uyển Bạch lặp đi lặp lại mấy chữ cuối cùng trong lòng. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với sự thật, nhưng sau khi mọi suy đoán được chứng thực, đối với cô mà nói vẫn là một cơn bão tố. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng lùi ra khỏi vòng tay anh. Thật sự hai chân sắp đứng không vững nữa. Cô tiến lên trước hai bước, cúi người ngồi xuống giường. Hai tay cô để hai bên, túm chặt lấy mép giường, nhưng tấm đệm cao su quá mềm, cô hoàn toàn không cảm thấy chân thực, cũng giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Không ngờ ông ấy thật sự là bố em. Lâm Uyển Bạch cúi đầu khẽ lẩm bẩm câu nói này. Nhìn dáng vẻ thất thần của cô, Hoắc Trường Uyên cũng xót xa. Anh bước qua ngồi xuống, bế cô ngồi lên đùi mình như bế một đứa trẻ, hai tay vòng qua ôm eo cô, kéo cô dựa vào người mình. Cũng may cửa phòng ngủ đã đóng kín, bằng không để bánh bao nhỏ và thím Lý nhìn thấy, cô sẽ xấu hổ chết mất thôi. Lâm Uyển Bạch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào ánh mắt thâm trầm của anh. Hoắc Trường Uyên, ông ấy thật sự là bố em ư? Bố đẻ. Phải. Hoắc Trường Uyên nói giọng trầm nhưng kiên định, quan hệ huyết thống giữa em và ông ấy lên tới 99,99%. Ông ấy đích thực là bố đẻ của em. Lâm Uyển Bạch không nói nữa, vùi sâu mặt lên lồng ngực anh. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt khi trở về Băng Thành, cô và Lục Học Lâm ngồi gần nhau đến thế. Cô chưa bao giờ nghĩ đối phương lại là người cha có huyết thống với mình. Hơn nữa, lần đầu gặp trên máy bay, họ cũng chỉ là người xa lạ. Nếu số phận không run rủi, có thể cả đời họ luôn là người lạ. Ông gọi cô là cô Lâm, còn cô khách sáo gọi ông là ông Lục. Mí mắt run rẩy nhẹ, đôi mắt ươn ướt. Hoắc Trường Uyên xoa lưng cô, nhíu mày hôn khô những giọt nước mắt của cô. Uyển Uyển, em có muốn nhận ông ấy không? Cả người Lâm Uyển Bạch cứng đờ, cô không trả lời, nhưng không thể trả lời được. Hoắc Trường Uyên không ép cô mà tiếp tục hỏi. Có hận ông ấy không? Hận ông ấy ư? Ánh mắt Lâm Uyển Bạch hơi mơ màng, rồi cô cười chua chát khàn giọng nói. Em hận gì ông ấy được đây? Thậm chí đến cả sự tồn tại của em ông ấy cũng không biết. Càng không bỏ rơi hai mẹ con em, em làm sao hận được? Lục Học Lâm không biết gì hết. Ông chỉ một mực nghĩ rằng cô gái mình yêu không cần lời hứa hẹn nữa, sau khi chia tay liền cưới người khác. Thậm chí đến cả sự tồn tại của cô ông cũng không biết. Đừng nói là hận, có lẽ đến trách móc cô cũng không biết phải trách từ đâu. Hơn nữa bây giờ ông đã có vợ, cũng đã có một cô con gái. Nhớ đến một người con gái khác của ông, cô mím môi lại. Hoắc Trường Uyên kéo đầu cô ra, tựa trán mình lên trán cô. Dù thế nào em cũng vẫn có anh. Lâm Biển Bạch rụt rịt gật đầu, đáng thương như một chú cún. Có vòng ôm của người mình yêu an ủi, dường như dù trời có sập xuống cô cũng không hoang mang và lo sợ. Tuy rằng sáng hôm sau khi tỉnh giấc, mắt Lâm Biển Bạch vẫn hơi sưng vì khóc quá nhiều, nhưng lòng cô thì đầy áp. Lâm Biển Bạch không để cho mắt sưng vô tội vạ nữa. Cô nhờ thím Lý lấy đá cho mình chườm, lát nữa cô còn phải đi ra ngoài. Hôm nay, cô sẽ tiễn người bạn thân Tang Hiểu Du. Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Trường Uyên cũng không lập tức tới công ty ngay, mà lái xe cùng cô đi tới sân bay. Khi họ tới nơi, Tang Hiểu Du đã đến từ sớm, đang xếp hàng check-in và ký gửi hành lý. Chỉ có một chiếc vali cỡ mini, trông chẳng giống như sang nước ngoài gì hết, mà giống như chỉ đi nơi nào đó công tác vài ba ngày vậy. Tang Hiểu Du thò đầu ra gọi. Tiểu Bạch, cậu đợi mình một chút, sắp xong rồi. Lâm Uyển Bạch gật đầu, đứng cùng Hoắc Trường Uyên đợi bên ngoài dây vàng. Sau khi mọi thủ tục đều đã xong, Tang Hiểu Du cầm hộ chiếu và vé máy bay đi tới. Hoắc Tổng cũng đến sao? Tiễn cô mà. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Tang Hiểu Du cảm kích vô cùng. Ly biệt luôn khiến người ta đau lòng, cũng quyến luyến vô cùng. Hai người bạn thân nắm chặt tay nhau, dường như có biết bao lời dặn dò không thể nói hết. Nhưng thời gian cứ trôi đi vô tình. Loa thông báo đã nhắc nhở các hành khách phải khẩn trương qua cửa kiểm tra an ninh. Sao Lâm Uyển Bạch không chú ý thấy? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tang Hiểu Du thi thoảng lại vượt qua họ, hướng về phía đám đông, đi qua đi lại ở cửa sân bay như đang đợi một người nào đó. Thật ra cô cũng vậy. Cô cũng nhìn trái ngó phải một hồi, nhưng đều không nhìn thấy bóng hình quen thuộc nào đó. Tiểu Bạch, mình đi vào trong phòng chờ đây. Tang Hiểu Du lên tiếng. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch vội nhíu mày nói. Hay là đợi thêm chút đi. Còn đợi gì nữa? Tang Hiểu Du nhún vai, cố làm ra vẻ thoải mái. Mình còn không vào, cửa kiểm tra an ninh sắp đóng lại rồi. Vé máy bay mình mất mấy ngàn tệ để bay sang bên kia đại dương đấy. Mình không muốn lỡ chuyến. Nhưng bác sĩ Tần vẫn chưa tới. Lâm Uyển Bạch cắn môi, ánh mắt chỉ hận không thể quét vào từng ngóc ngách của sân bay. Anh ấy có biết cậu đi hôm nay không? Có thể đường tới đây hơi tắc, chưa biết chừng anh ấy sắp tới rồi. Nói xong, cô lén lén dùng khuỷu tay huých người bên cạnh. Nhận được chỉ thị của cô, Hoắc Trường Uyên đi sang bên cạnh mấy bước, rút di động ra. Đây không phải là cuộc gọi điện thoại đầu tiên anh gọi nữa, nhưng người ta vẫn không bắt máy. Lát sau anh quay lại, khó xử lắc đầu với cô. Tang Hiểu Du nhìn thấy hết mấy động tác nhỏ của họ, khẽ cười thành tiếng. Thôi bỏ đi, không có anh ấy tiễn mình cũng đâu mất miếng thịt nào. Và lại mình đâu phải tầng lớp lãnh đạo, ra nước ngoài công tác cần gì nhiều người đưa tiễn rầm rộ chứ. Có cậu là đủ rồi. Lâm Uyển Bạch tuy cũng rất sốt ruột, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu còn tiếp tục lần nữa, quả thực không kịp chuyến bay mất. Cô đành thở dài. Cá nhỏ, tự chăm sóc bản thân nhé. Một mình đi ra ngoài lại là nơi đất khách quê người, phải hết sức cẩn thận. Cậu yên tâm đi, cậu cũng vậy. Mình ổn định xong cuộc sống sẽ gọi về cho cậu. Tang Hiểu Du mỉm cười ôm lấy cô. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Vì 4 năm trước cô từng rời khỏi Băng Thành tới một thành phố xa lạ nên hết sức đồng cảm. Chỉ có điều duyên phận giữa cô và Hoắc Trường Uyên chưa cạn. Sau ba lần lỡ nhau, cuối cùng vẫn về chung một nhà. Cô hy vọng bạn mình có được hạnh phúc như thế. Nhưng liệu duyên phận của Tang Hiểu Du và bác sĩ Tần đã hết ở đây chưa? Tang Hiểu Du cầm chặt hộ chiếu trong tay, thoải mái cười một cái thật tươi với họ. Tiểu Bạch, Hoắc Tổng, mình vào trong đây. Chúng ta hẹn gặp lại nhau nơi giang hồ. Cuối cùng cô ấy còn tạo một tư thế đấm nhau. Có điều giây phút quay người, cô ấy vẫn bất giác nhìn lướt qua sân bay một lượt. Rời đi là quyết định của cô ấy tuyệt đối không thay đổi, cũng là một sự quyết tâm. Thật ra trong lòng vẫn mong anh ấy có thể tới tiễn mình, chỉ ít có thể gặp mặt một lần cuối cùng. Nhưng thôi bỏ đi. Tang Hiểu Du đứng thẳng lưng, lần này bước chân không hề dừng lại. Lâm Uyển Bạch nhìn theo cái bóng cô đơn của bạn mình mỗi lúc một xa, khóe mắt hơi đỏ lên. Cô bất giác cắn môi oán trách. Bác sĩ Tần cũng thật là... Lâm Uyển Bạch thật lòng cảm thấy ấm ức thay bạn mình, thế nên không khỏi ngồi cảm giảm Tần Tư Niên. Cá nhỏ sắp đi rồi mà anh ấy lại nhẫn tâm không buồn đi tiễn. Uổng công em vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Em thật sự quá hối hận, trước kia còn nói đỡ cho anh ấy trước mặt cá nhỏ, khuyên họ làm hòa. Cô Lâm, nói xấu sau lưng người khác không hay thì phải. Một giọng nam như đang cười bất ngờ vọng lại sau lưng họ. Hai người họ quay đầu, nhìn thấy một bóng hình cao lớn, lười biếng đi tới. Anh ấy cởi bỏ bộ blue trắng hàng ngày, cũng không mặc vest mà mặc một chiếc áo phông ngắn tay cổ tròn. Bên dưới là chiếc quần dài sắn gấu màu xanh đậm. Đôi mắt hoa đào hơi đảo, tựa hồ có thể hớp hồn đối phương. Không phải Tần Tư Niên thì còn ai vào đây? Lâm Viễn Bạch ngẩn ra giây lát, dường như lại bắt gặp Tần Thiếu ngày nào. Ý thức được mình vừa nói gì cô ngượng ngập. Có điều lúc này cô không còn quan tâm có xấu hổ hay không nữa. Lâm Viễn Bạch nhíu mày sốt sáng nói. Bác sĩ Tần, sao bây giờ anh mới tới? Lẽ nào tắc đường? Lần này to rồi, không kịp nữa rồi. Cho dù anh có đến sớm hơn 5 phút, cá nhỏ cũng vào trong rồi. Cô kiễng chân nhìn ngó vào dòng người xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh. Quả nhiên từ lâu đã không còn bóng dáng Tang Hiểu Du nữa. Muộn sao? Tôi cảm thấy chưa muộn. Tần Tư Niên bình tĩnh không chút hoảng loạn. Lâm Uyển Bạch tiếc nối vô cùng vì họ bỏ lỡ nhau. Sao lại không muốn được? Cá nhỏ đã vào phòng chờ bay rồi, sắp lên máy bay tới nơi. Nghe xong Tần Tư Niên chậm rãi lắc đầu. Cô Lâm, cô hiểu rồi, tôi không định tới tiễn cô ấy. Vậy anh... Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Cô dần dần nắm chặt hai tay lại, khó tránh khỏi sự bực dọc. Thấy vậy Tần Tư Niên mỉm cười rút hộ chiếu và vé máy bay đã check in sẵn chìa ra. Tôi chuẩn bị bay ngay chuyến tiếp theo. Trùng hợp quá, điểm đến cũng là Nam Phi. Được đấy. Hoắc Trường Uyên dướn môi cười. Lâm Uyển Bạch ngẩn người, còn tiến lên một bước, cẩn thận xác nhận điểm đến của chuyến bay ấy. Tần Tư Niên nhào mắt lại, bên trong là một sự thâm hiểm đắc thắng. Cô Lâm, cô yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy bay ra khỏi tầm tay của mình đâu. Chất giọng này nghe như đang nghiến răng nghiến lợi. Lâm Uyển Bạch vô thức xoa xoa cánh tay, nhưng quả thực đã thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 phút sau Tần Tư Niên cũng nói, tôi vào trong đây. Cố lên nhé. Hoắc Trường Uyên tiến lên vỗ vai anh ấy. Nhìn theo bóng Tần Tư Niên cũng khuất sau cửa kiểm tra an ninh, Lâm Uyển Bạch được anh ôm vai đi ra khỏi đại sảnh sân bay. So với tâm trạng âm u lúc tới, giờ bỗng dưng sáng sủa hơn nhiều. Cô đã nói rồi, Tần Tư Niên sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy. Từ sân bay trở về, Hoắc Trường Uyên buổi chiều còn một buổi họp nên đưa cô về biệt thự trước. Lâm Uyển Bạch vừa mở cửa xe ra, chân còn chưa chạm đất đã bị anh kéo ngược trở lại, quấn quýt hôn đúng 2 phút mới bỏ ra. Lúc ra khỏi xe, cô vừa hay nhìn thấy Thím Lý trốn sau cửa ngách cầm bình tưới hoa. Có vẻ như Thím ấy cũng ngượng, đứng đờ người ra đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, giả vờ không biết gì hết. Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt. Thôi được rồi, dù sao thì mấy chuyện phóng đãng này bị bắt gặp cũng không còn là lần đầu tiên nữa. Gần mực thì đen, da mặt cô càng ngày càng dày rồi. Cắm cúi chạy bước nhỏ vào trong nhà, Cô lấy hai bàn tay quạt quạt lên mặt, chạy vào trong bếp mở cửa tủ lạnh để khí lạnh phả thẳng vào mặt. Đến khi cô đóng cửa tủ lại, cửa lớn cũng có tiếng động vọng tới. Lâm Huyền Bạch tưởng là Thím Lý đi vào, đang định tức tốc đi lên gác, nhưng chợt nhìn thấy bóng Hoắc Trường Uyên. Cô dừng bước kinh ngạc hỏi: "Hoắc Trường Uyên, sao anh lại vào đây?" Hoắc Trường Uyên không thay dép, thẳng thừng đi giày ra về phía cô, mặt nhăn lại, hạ thấp giọng nói: "Uyên Uyên, anh cảm thấy chuyện này cần phải nói với em." Lâm Uyển Bạch ban đầu nghĩ là do anh quên món đồ gì, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt có phần nghiêm túc của anh, cô cũng hơi nhíu mày. "Chuyện gì vậy?" Hoắc Trường Uyên ngẫm nghĩ mấy giây rồi mới từ từ nói: "Ban nãy anh nhận được một cuộc điện thoại, hôm nay ở nhà chú Lục đột nhiên ngất xỉu, giờ đang vào viện." "Gì cơ?" Lâm Uyển Bạch kêu lên thành tiếng, trước mắt chợt tối sầm lại. "Có nghiêm trọng không?" Tuần trước, Lục Học Lâm còn đến vào lúc tối muộn, nói là thăm Hoắc Trường Uyên, sao mới được vài hôm ông đã đổ bệnh phải nhập viện rồi. Cô cũng chợt nhớ ra, dạo này gặp ông, có vẻ như sức khỏe của ông cũng không tốt lắm. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, tình hình cụ thể chưa thể nói được vào lúc này, hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Lâm Uyển Bạch như bị mắc nghẹn nơi cổ họng, có phải là dạ dày không? Gần đây sức khỏe của ông không tốt, luôn nói là dạ dày không ổn. Anh cũng không rõ lắm, vốn dĩ chiều nay là cuộc họp bàn một dự án hợp tác với Lục Thị, chú Lục nói với anh sẽ đích thân tham gia, ban nãy chính thư ký của chú ấy gọi điện tới. Hoắc Trường Uyên lắc đầu, sau đó nắm lấy tay cô. "Uyển Uyển, trước khi tới công ty anh sẽ qua xem sao." "Được." Lâm Uyển Bạch mí môi lại. Chập tối mặt trời ngả về tây, hôm nay coi như ngoại lệ, giờ này Lâm Uyển Bạch vẫn chưa cơm nước gì, chỉ có một mình Thím Lý bận rộn. Cô cũng không chơi xe mô hình cùng bánh bao nhỏ mà ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt. Nghe thấy tiếng ô tô, cô đánh mắt nhìn ra cửa sổ rồi đứng lên, rảo bước đi ra cửa. Không đợi Hoắc Trường Uyên đẩy cửa vào, cô đã mở ra giúp anh. Lâm Uyển Bạch bất giác tiến lên mấy bước. "Hoắc Trường Uyên, đừng nôn nóng." Hoắc Trường Uyên hiểu rõ tâm trạng của cô. Trong điện thoại, sợ cô lo lắng nên anh không nói toàn bộ câu chuyện mà bảo cô đợi mình tối về rồi nói. Thay giày xong, áo khoác ngoài còn chưa cởi, anh đã nắm tay cô, đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sofa rồi lên tiếng. "Anh đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói lần này chú Lục ngất xỉu là bệnh có liên quan tới chức năng gan." "Chức năng gan?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt. Hoắc Trường Uyên gật đầu, nét mặt nặng nề. "Ừ, chú Lục lâu nay chỉ thấy dạ dày khó chịu, thế nên các vấn đề khác bị bỏ qua. Bây giờ bị hoại tử gan ổ ạt, tình hình không lạc quan chút nào, mãi vẫn chưa tỉnh lại. Lúc anh tới, chú ấy vẫn đang nằm trong phòng ICU." Lâm Uyển Bạch cúi xuống, mí mắt run rẩy. Hoắc Trường Uyên cũng thở dài. Chuyện sinh lão bệnh tử không bao giờ là điều con người có thể kiểm soát được. Anh bọc bàn tay lạnh ngắt của cô vào trong lòng bàn tay mình. "Hay là ăn tối xong, anh đưa em qua bệnh viện thăm chú ấy." Ngày xong, Lâm Uyển Bạch lại lắc đầu. Ban ngày cô không đi theo anh là vì nếu Lục Học Lâm đổ bệnh, vợ Nguyễn Chính Mai và con gái Lục Tịnh Tuyết nhất định sẽ trực ở đó. Người phía sau còn tạm, người phía trước cô còn từng xung đột lúc ở quán cà phê. Hơn nữa, tối qua cô mới biết kết quả giám định ADN. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật đối phương là bố đẻ của mình, càng không biết nên đối mặt như thế nào. Im lặng một lúc lâu, Lâm Uyển Bạch lý nhí lên trong cơn run rẩy. "Ông ấy sẽ không chết chứ?" "Đừng suy nghĩ lung tung, làm sao có thể?" Hoắc Trường Uyên đọc thấu sự sợ hãi trong đáy mắt cô, nhẹ nhàng vỗ về. "Y học phát triển như vậy, hơn nữa bác sĩ chính của chú Lục còn là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh tin chú ấy sẽ ổn nhanh thôi." "Ừ." Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nói thì nói như vậy, nhưng trái tim cô từ đầu tới cuối vẫn lơ lửng trên không trung. Lúc này, bánh bao nhỏ từ trong bếp lon ton chạy ra ngoài, ôm lấy đầu gối cô. "Uyển Uyển, ăn cơm thôi." Lâm Uyển Bạch xoa gương mặt thằng bé, được sự ngây thơ trong sáng của nó sưởi ấm. Cô theo hai bố con, một trái một phải, dắt tay vào trong phòng ăn. Cả một đêm chằn chọc khó ngủ, sợ làm ồn tới Hoắc Trường Uyên nằm bên cạnh lại khiến anh lo. Cô nhắm nghiền mắt từ đầu tới cuối, nhưng gần như không ngủ. Chiếc Mercedes màu đen len lỏi trên đường, chú Lý ngồi lái phía trước rất vững vàng. Khi đánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, chú Lý tò mò hỏi: "Cô Lâm, tiếp theo chúng ta về nhà hay đến Hoắc Thị?" Ăn cơm trưa xong, họ liền ra khỏi biệt thự, cũng không dẫn theo tiểu thiếu gia. Ngoài việc đi dạo trong siêu thị chưa đầy nửa tiếng, thì sau đó chỉ lượn lờ trên đường. Cô Lâm. Không thấy cô đáp lời, chú Lý bèn gọi cô. Lâm Uyển Bạch đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn quay vào trong cắn môi. Tới bệnh viện đi. Cuối cùng cô vẫn không kìm được lòng mình mà tới bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng lấp đầy khoang mũi cũng kích thích thần kinh của người ta. Sau khi đi vào tòa nhà nội trú, cô ấn thang máy tới một tầng. Lâm Uyển Bạch đi tới trước quầy trực ban và hỏi: Xin hỏi ông Lục Học Lâm đang ở phòng ICU nào vậy? Một nhân vật như Lục Học Lâm nhập viện, y tá và bác sĩ dĩ nhiên không thể không biết, lập tức có y tá dẫn cô qua. Qua lớp kính, Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Học Lâm. Bên trong không có ai khác. Cô thở hắt ra một hơi, khẽ hỏi y tá: Tôi có thể vào trong thăm ông ấy không? Được, nhưng phải mặc áo vô trùng. Y tá gật đầu. Lâm Uyển Bạch nói một tiếng cảm ơn, sau khi thay xong bộ đồ vô trùng thì đi vào phòng ICU. Lục Học Lâm mặc bộ đồ bệnh nhân hai màu xanh trắng nằm đó, trên người cắm vô số các loại ống, trên mặt còn đeo mặt nạ dưỡng khí. Hai bên má hõm sâu vào, sắc mặt nhợt nhạt như màu tường bệnh viện vậy. Không biết từ lúc nào, chỉ có chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh là chứng minh được ông còn sống. Lâm Uyển Bạch không ngờ được bệnh nặng lại khiến con người ta suy sụp nhanh đến vậy. Rõ ràng tuần trước cô còn pha cà phê cho ông còn nói mùi vị không thay đổi chút nào. Từ sáng hôm qua, sau khi rơi vào trạng thái hôn mê, đến bây giờ Lục Học Lâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy mà lúc này khi cô đứng trước giường bệnh, không hiểu vì sao ngón tay bị kẹp máy móc của ông lại khẽ động đậy. Lâm tiểu thư, cháu tới đấy à? Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Học Lâm đang nhìn mình, nở nụ cười yếu ớt. Có vẻ như vừa tỉnh dậy, giọng ông còn rất khàn, mỗi lần phát âm lại có một lượng khí lớn phả vào mặt nạ dưỡng khí, có thể thấy sự yếu ớt của ông lúc này. Ban nãy chú còn nghĩ mình xuất hiện ảo giác, không ngờ là cháu thật, cảm ơn cháu tới thăm. Chú đừng khách sáo. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nắm chặt tay lại rồi mới bật ra được tiếng xưng hô. Chú Lục, chú vẫn ổn chứ? Yên tâm, chú rất ổn. Cháu đến một mình sao? Hay đến cùng Trường Uyên? Nói rồi Lục Học Lâm nhìn ra phía sau cô. Lâm Uyển Bạch khẽ trả lời. Mình cháu thôi ạ, nghe nói chú không được khỏe nên cháu tiện đường qua thăm. Ừ. Lục Học Lâm khẽ gật đầu, vì quá nhọc nên không nói nữa. Vì bệnh tình nên đôi mắt thường ngày khiến người ta cảm thấy thân thiết của ông lúc này trông hơi đục. Không biết có phải vì lý do này không mà khi nhìn cô, ánh mắt ông hơi mơ màng. Ông lẩm bẩm thành lời. Cháu giống mẹ hồi trẻ thật đấy. Lâm Uyển Bạch hiểu, ông nhớ mẹ rồi. Vì lồng ngực tắc nghẹn khó chịu, cô cúi đầu che giấu cảm xúc thật trong ánh mắt mình, rồi quay người vội vã đi ra ngoài. Cháu đi gọi bác sĩ cho chú. Khi cô gọi y tá quay trở lại, từ xa đã nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Lục đi từ trong thang máy ra. Có lẽ họ đi ăn cơm về, đằng sau còn có tài xế. Cô không quay về đó nữa mà xoay lưng đi vòng đường khác rời đi. Chập tối, Hoắc Trường Uyên tan làm về nhà. Giống như hôm qua, trong bếp chỉ có mình thím Lý bận rộn. Có điều lần này phòng khách cũng vắng tanh, không thấy bóng hai mẹ con cô đâu. Sau khi cởi áo khoác ngoài đi lên gác, anh thấy cửa phòng ngủ mở hé. Bánh Bao nhỏ đang ngồi trên thảm ở đuôi giường, tay vân vê một cây sáp màu, không biết đang vẽ gì xuống giấy. Còn trên chiếc sofa trước cửa sổ, Lâm Uyển Bạch đang khoanh chân ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Hoắc Trường Uyên đi vào trong mà cả hai mẹ con đều không phát hiện ra. Anh cúi người xách con trai lên như xách một con cún con, rồi đặt ra trước cửa phòng, ý tứ quá rõ ràng. Bánh Bao nhỏ hai tay hai chân giãy giụa trong không trung, nó rất không vui vì những hành động thiếu sự tôn trọng như thế này. Nhưng sau khi bị anh nhìn bằng một ánh mắt đầy uy nghiêm, nó bĩu môi hừ một tiếng. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, sau đó kiêu ngạo quay người bỏ đi. Bên này có tiếng động mà có vẻ như Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không nghe thấy, vẫn chỉ nhìn chằm chằm màn hình. Đến tận khi anh đi tới bên cạnh sofa che đi rất nhiều ánh sáng, cái bóng lớn đổ xuống, cô mới ý thức được, vội gập máy tính lại. À, Hoắc Trường Uyên, anh về khi nào vậy? Anh vừa về. Hoắc Trường Uyên len vào ngồi bên cạnh. Thím Lý nấu cơm xong chưa? Vẫn chưa, sắp rồi. Nói xong, Hoắc Trường Uyên giơ tay mở lại máy tính của cô lên. Trên màn hình hiện lên vô số trang web đều liên quan tới y học. Những nội dung tra cứu đều liên quan tới bệnh gan. Thật ra lúc nãy đi vào anh đã nhìn thấy rồi. Anh quay sang nhìn cô. Chú Ly nói hôm nay em đã đến bệnh viện. Ừ. Lâm Biển Bạch gật đầu, bàn tay đặt lên chân từ từ nắm chặt lại. Trước mắt hiện lên cảnh Lục Học Lâm, người cắm đầy ống ở trong bệnh viện. Trông ông ấy rất yếu, giống như có thể ra đi bất cứ lúc nào vậy. Không đâu. Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng. Em đã tới bệnh viện thì có lẽ đã nắm được tình hình. Tuy rằng hiện tại tình hình của chú Lục hơi tệ, nhưng bệnh hoại tử gan ồ ạt vẫn có cách giải quyết. Chỉ cần làm phẫu thuật cấy ghép gan là có thể. Ừ. Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Lời nói của anh không chỉ là an ủi. Lúc chiều cô đã hỏi bác sĩ, khi về nhà cũng tìm hiểu rất lâu trên mạng, thậm chí còn nói chuyện với bác sĩ tư vấn một lúc lâu. Tiến hành phẫu thuật ghép gan là cách hiệu quả và triệt để nhất, hơn nữa tỷ lệ thành công cao, có điều chi phí đắt đỏ. Nhưng đối với một gia đình giàu có như nhà họ Lục, đương nhiên không thành vấn đề. Điều quan trọng duy nhất bây giờ là vẫn chưa tìm được nguồn gan thích hợp. Ngoài cầu thang vọng vào tiếng bước chân của bánh bao nhỏ. Hoắc Trường Uyên đoán là con trai lên gọi họ xuống ăn cơm, bèn gập máy tính lại một lần nữa để sang bên cạnh rồi kéo cô đứng dậy, vén lọn tóc của cô qua bên tai. Hình như cơm nước xong rồi, đừng buồn bã quá, xuống nhà ăn cơm với anh đã. Lâm Biển Bạch đáp rồi cùng anh đi ra khỏi phòng ngủ. Trên hành lang chỉ có ánh hoàng hôn mơ hồ chiếu qua, gương mặt và cần cổ của cô đều được thấm đẫm một màu hoa hồng. Có điều cô vẫn đang cuộn chặt hai bàn tay lại. Trên gương mặt, khóe mắt ẩn chứa vô số những bứt rứt, không thể nói hết thành lời. Khóe miệng cô cũng dần dần mím lại thành một đường thẳng, giống như đang bứt rứt một chuyện gì đó trong lòng. Cuối cùng hình như cô đã đưa ra quyết định. Khựng lại, Lâm Biển Bạch ngẩng đầu nhìn bờ vai dài rộng trước mắt. Hoắc Trường Uyên, có chuyện này em muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Hoắc Trường Uyên khó hiểu quay đầu lại. Lâm Biển Bạch buông hai bàn tay nắm chặt ra, từ từ nói với anh. Em quyết định sẽ hiến gan cho ông ấy. Bây giờ họ không chỉ đơn thuần là người yêu, mà hơn hết còn là những người sẽ cùng đi hết cuộc đời này. Thế nên cô đưa ra quyết định gì cũng nên báo cho anh biết mới phải. Hôm sau, chiếc Land Rover trắng đỗ lại trước tòa nhà nội trú. Lâm Biển Bạch tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn sang một Hoắc Trường Uyên ngồi bên cũng đang làm hành động tương tự. Tối qua sau khi cô nói ra quyết định, anh không đưa ra ý kiến gì, chỉ đến tận trước khi ngủ mới nói ngày mai anh sẽ cùng cô tới bệnh viện. Lâm Uyển Bạch cắn môi ngập ngừng hỏi, Hoắc Trường Uyên, anh có ngăn cản em không? Hoắc Trường Uyên phì cười, lòng bàn tay đặt sau gáy cô, kéo cô sát lại gần hôn lên trán cô. Em quyết định chuyện gì anh đều ủng hộ. Trong lòng Lâm Uyển Bạch chỉ toàn là cảm động. Lục Học Lâm không biết đến sự tồn tại của cô. Sau khi có được giấy xét nghiệm ADN, cô cũng không từng nghĩ nhất định phải nhận lại ông hay gì đó. Thậm chí cô đã nghĩ nếu cứ thể giống ông suốt đời cũng không phải là không thể. Nếu trước đó cô không hề biết bố mình là một người khác, họ chưa có tình phụ tử, thì cô hoàn toàn có thể bỏ mặc không lo. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Học Lâm nằm trên giường bệnh yếu ớt như thế, cô vẫn buộc phải thừa nhận một giọt máu đào hơn ao nước lã. Huống hồ người cha ruột này đối với cô mà nói luôn ấm áp và thân thiện. Nếu cô không làm như vậy, e rằng sau này sẽ ân hận cả đời. Rõ ràng Hoắc Trường Uyên cũng có chung suy nghĩ ấy. Nhưng phải biết rằng phẫu thuật cấy ghép gan không phải chuyện nhỏ. Cắt bỏ một phần lá gan khỏi cơ thể là chuyện rất nguy hiểm, hoặc có thể nói nguy hiểm một chút thì có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh với tư cách là người sẽ đi cùng cô tới cuối đời, dù phản đối cũng là lẽ thường tình. Lúc này trên hành lang bệnh viện, mây mù đang bao trùm mọi nơi. Nguyễn Chính Mai và Lục Tịnh Tuyết đứng song song bên cạnh vị bác sĩ chữa chính, sắc mặt nặng nề. Sau khi Lục Học Lâm xảy ra chuyện, mấy hôm nay Lục Tịnh Tuyết chạy đi chạy lại bệnh viện suốt, trông cũng tiểu tụy đi nhiều. Cô ta lo lắng hỏi, bác sĩ, hôm qua bố tôi có tỉnh lại một chút, sau đó thì mê man suốt đến giờ, như vậy liệu có nguy hiểm lắm không? Phải đấy bác sĩ, khi nào chồng tôi mới ổn hơn. Nguyễn Chính Mai trông cũng mệt mỏi phụ họa theo. Bác sĩ thở dài nhíu mày nói, bà Lục, cô Lục, tôi buộc phải nhắc nhở hai người, tình hình hiện tại không lạc quan chút nào. Tuy rằng hiện đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, cũng có dùng thuốc, nhưng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không tiến triển tốt mà ngược lại còn có dấu hiệu trầm trọng hơn. Vốn dĩ những ca ghép gan hiện giờ đã rất phổ biến rồi, nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là vẫn chưa tìm được nguồn gan thích hợp. Tôi vẫn đang liên lạc với các bệnh viện lớn nhưng chưa có tin tức tốt. Nếu trong 3 ngày tiếp theo vẫn chưa tìm được thì bệnh nhân sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hai người nên chuẩn bị sẵn tâm lý, một khi xảy ra vấn đề trước ca phẫu thuật, hậu quả. Những lời sau đó bác sĩ không nói thêm, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nguyễn Chính Mai suýt nữa thì ngã khuỵu, chỉ có thể níu chặt lấy tay con gái. Ánh mắt hai mẹ con họ nhìn nhau rất hoảng loạn. Lúc này họ hoàn toàn đi vào một con ngõ cụt, không biết nên làm sao mới ổn. Không chỉ hai mẹ con họ mà gần như những người thân thích trong nhà họ Lục đều đã tới đây kiểm tra, nhưng không một ai phù hợp. Họ cũng âm thầm thông qua các mối quan hệ, thậm chí tìm cả chợ đen, nhưng vẫn không có nguồn gan thích hợp. Lục Tịnh Tuyết nghĩ tới chuyện bố mình có thể qua đời, suy sụp nói: "Mẹ, vậy phải làm sao? Nếu như theo lời bác sĩ nói, còn không tìm được nguồn gan thích hợp thì bố sẽ..." Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, một bóng dáng cao lớn đứng ngay phía sau. Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy trước tiên, kinh ngạc kêu lên: "Trưởng Uyên, anh tới thăm bố em sao?" Lục Tịnh Tuyết buông Nguyễn Chính Mai ra, đi vài bước tới trước mặt anh, nhân tiện dưng sức khóc thể hiện sự yếu đuối. "Bây giờ tình hình của ông vẫn không ổn, bà nãy bác sĩ nói, nếu trong vòng 3 ngày tới còn không tìm được nguồn gan thích hợp, bố em sẽ rất nguy hiểm, phải làm sao đây? Trưởng Uyên, em sợ lắm." Sắc mặt Hoắc Trưởng Uyên không chút thay đổi, dường như không có ý thương hoa tiếc ngọc, thậm chí còn chẳng buồn nhìn cô ta. Lục Tịnh Tuyết đang định nghẹn ngào tiếp tục mong đợi được anh an ủi thì một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Tôi có thể hiến gan." Hoắc Trưởng Uyên hơi nghiêng người, bây giờ cô ta mới nhìn thấy người đứng sau lưng anh. Cô vừa dứt lời, Lục Tịnh Tuyết và Nguyễn Chính Mai bao gồm cả bác sĩ cũng đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt thảng thốt. "Lâm Uyển Bạch!" Lục Tịnh Tuyết thất thanh kêu lên. Rất nhanh ý thức được Hoắc Trường Uyên còn đang đứng đây, dường như gọi cả họ lẫn tên như vậy rất bất lịch sự, cô ta vội chữa lại theo đúng xưng hô như lúc trước. "Cô Lâm, đây là bệnh viện, bố tôi bây giờ còn đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt hôn mê bất tỉnh, bác sĩ và hai mẹ con tôi đều đang lo lắng cho bệnh tình của ông, hy vọng cô hiểu, đây không phải là chỗ để cô đùa giỡn." Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng qua, nói rành mạch từng câu từng chữ: "Cô Lục, tôi không hề đùa, ban nãy tôi đã nói rồi, tôi có thể hiến gan." "Cô Lâm, tôi thấy cô tới đây xem trò cười thì đúng hơn." Nguyễn Chính Mai khắc nghiệt nói. Thấy cô và Hoắc Trường Uyên cùng tới đây, bà ta không chỉ gai mắt bình thường mà còn cho rằng cô cố tình tới dương oai diễu võ. Dường như vì bầu không khí hơi gượng gạo, bác sĩ buộc phải đứng ra xoa dịu. "Thưa cô, tôi rất khâm phục lòng tốt của cô, nhưng hiến gan không phải là chuyện dễ dàng. Người cấy ghép không cần chỉ có sự phù hợp về nhóm máu, mà các chỉ số khác cũng đều phải tương thích mới được." Lâm Uyển Bạch đứng thẳng lưng, không nhìn hai mẹ con họ Lục nữa, chỉ nhìn chằm chằm bác sĩ, giọng nói có chút bay bổng, nhưng ánh mắt thì rất kiên định. "Tôi là con gái của bệnh nhân, có thể tiến hành cấy ghép gan từ người sống." Nguyễn Chính Mai và Lục Tịnh Tuyết đứng sững người. Hai mẹ con họ đưa mắt nhìn nhau, nhưng chỉ nhìn thấy từ trong ánh mắt đối phương một sự thảng thốt. "Ghép gan từ người sống?" Bác sĩ mừng rỡ kêu lên thành tiếng. Ông ấy ban đầu vốn dĩ chỉ đặt hết kỳ vọng vào Lục Tịnh Tuyết, dù sao đối phương cũng là con gái ruột của bệnh nhân, nhưng không ngờ một hạng mục cơ bản nhất là nhóm máu cũng không phù hợp, khiến ông ấy thất vọng vô cùng. Thậm chí còn nghĩ giá mà đối phương không phải con một thì tốt rồi, như vậy sẽ có nhiều hy vọng hơn. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, không ngờ kỳ tích thật sự xuất hiện. Sự nặng nề trên gương mặt bác sĩ bị phấn khích thay thế. "Vậy thì quá tốt rồi, như vậy sẽ nâng tỷ lệ tương thích lên nhiều lần." Lâm Uyển Bạch nhìn bác sĩ vội nói: "Bác sĩ, vậy phiền ông lập tức cho tôi làm kiểm tra. Nếu các hạng mục đều phù hợp thì hãy khẩn trương sắp xếp làm phẫu thuật cho bố tôi." "Được được, cô đi theo tôi sẽ sắp xếp ngay bây giờ." Bác sĩ có phần kích động, lại có phần bối rối. Một phút trước vẫn còn đau đầu vắt óc suy nghĩ, lúc này đã có một sự đột phá đầy hy vọng rồi. Lâm Uyển Bạch nhìn Hoắc Trường Uyên, ngay sau đó họ đồng thời cất bước đi theo bác sĩ. Có điều chưa đi được mấy bước, cô đã bị ai đó túm lại. Vì Hoắc Trường Uyên đi bên trái cô, còn Nguyễn Chính Mai ở bên phải cô, nên khi Lâm Uyển Bạch đi ngang qua, đối phương bất ngờ giơ tay ngăn cản bước chân cô. Hoắc Trường Uyên lập tức nhíu mày, biểu cảm đã có vẻ không vui. Anh lạnh mặt đang định lên tiếng, ai ngờ cô đã nói trước. Bà Lục, bà không muốn cứu chồng mình sao? Lâm Uyển Bạch không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Chính Mai, đáy mắt ẩn hiện một tầng sương mỏng. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, thậm chí còn có chút gắt. Nếu muốn thì bỏ tay tôi ra. Câu nói phiền ông khẩn trương sắp xếp làm phẫu thuật cho bố tôi quả thực kích thích thần kinh não bộ của Nguyễn Chính Mai. Con nhỏ đó dám vô liêm sỉ như vậy xưng bố tôi ngay trước mặt mình. Khi vừa nghe xong, Nguyễn Chính Mai chỉ hận không thể tiến lên bịt miệng cô lại. Lúc này bà ta cũng tức giận không thể bóp nát cánh tay cô. Có điều khi chạm phải ánh mắt lạnh như xương của cô, bà ta bỗng dưng run rẩy. Có vẻ như bà ta cũng không ngờ cô cũng có lúc quắc mắt hung dữ như vậy. 4 năm trước, Nguyễn Chính Mai từng gặp cô rồi, chỉ là chưa từng nhìn chính diện, hoặc có thể nói từ tận đáy lòng bà ta khinh cô ra mặt. Lúc này bà ta lại hoàn toàn sững sờ, thậm chí phải vô thức buông tay. Sau khi rút tay về, Lâm Uyển Bạch tiếp tục đi theo phía sau bác sĩ.